xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải muội thật sự bị người ta vấy bẩn chứ? Triệu Song Song nói xong, dùng tay che kín miệng mình lại. Song đúng lúc này, mấy nha hoàn đứng cạnh đó trố mắt nhìn nhau. Nhìn kiểu dáng vẻ này của nhị tiểu thư, cộng thêm lời của biểu tiểu thư, dường như đúng vậy thật. Nhị tiểu thư sẽ không thật sự bị người ta. Nghĩ đến đây, vẻ mặt mọi người đều hoảng sợ. Biểu tỷ, sao suy nghĩ của tỷ bẩn thỉu thế? Đường Tuế vừa nói vừa duỗi tay ven ống tay áo của mình lên, lộ ra thủ cung sa đỏ tươi. Lúc ta về bị mắc mưa, sao nào? Trong mắt ngươi, hóa ra là loại này. Triệu Song Song thấy dấu này, ánh mắt mang theo chút giật mình, chẳng qua rất nhanh đã biến mất. Nàng ta cười gượng, đưa tay vỗ lên người Đường Tuế. Tỷ có nghĩ vậy đâu, chỉ là cảm thấy lạ thôi, tỷ là lo lắng cho muội. Nếu là Đường Tuế trước kia có lẽ sẽ bị mọi người lừa gạt, cũng sẽ bị Triệu Song Song mê hoặc. Nhưng Đường Tuế bây giờ thì không, vậy thì, thứ biểu tỷ nghĩ đến cũng hiếm lạ lắm đấy. Tuế Luế, muội nói hưu nói vượn gì thế? Bỗng nhiên, thấy Đường Tuế giống như biến thành người khác, Triệu Song Song bụm mặt lại. Đường Tuế nói xong, quay đầu nhìn đám nha hoàn hầu hạ đang đứng một bên. Còn đứng ngơ ra đó làm gì, không đi lấy nước tắm gội cho ta. Vậy thì biểu tiểu thư cũng đáng thương quá đi. Hơn nữa, bình thường tính tình Đường Tuế vẫn luôn rất tốt, đại nha hoàn trong viện nàng còn sống tốt hơn tiểu thư nhà bình thường. Mấy đại nha hoàn này, trong lòng thì khinh thường Đường Tuế khúm nhưng lại hưởng thụ những đãi ngộ tốt ở đây. Tiểu thư, ngươi như vậy là không đúng đâu. Ngôn tình xuyên không, Hồng Phi không nhịn được lên tiếng nói. Biểu tiểu thư còn đang khóc, ngươi lại đi tắm rửa. Vậy thì biểu tiểu thư cũng đáng thương quá. Vậy ngươi nói xem ta nên làm thế nào? Đường Tuế không đi về trước nữa mà dừng lại, nhìn Hồng Phi. Ánh mắt khá sắc bén, nhưng Hồng Phi không quá để ý đến ánh mắt của nàng. Đương nhiên là mau chóng dỗ biểu tiểu thư rồi. Đường Tuế cười như không cười, rồi đi qua, và nàng ta một cái. Hồng Phi lập tức giật mình sững sờ tại chỗ, dường như vẫn còn đang mê man với sự thay đổi của Đường Tuế. Nhị tiểu thư, nàng ta chẳng qua chỉ là kẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu, Đường gia ta nuôi nàng ta đã là cho vài phần tình cảm rồi. Chẳng lẽ còn muốn ta để nàng ta trèo lên đầu ta ngồi hay sao? Đường Tuế nói rồi lại nhìn về phía Triệu Song Song bên cạnh. Nhất thời, mặt Triệu Song Song vừa đỏ vừa trắng, trông hết sức vi diệu. Biểu muội, muội, thì ra tỷ chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Môi Triệu Song Song run rẩy, suýt nói không nên lời. Chẳng lẽ không phải à? Đường Tuế hỏi lại, nếu ngươi muốn, có thể thu dọn quần áo biến đi ngay lập tức. Đường Tuế nâng tay, nhẹ nhàng chỉ ra ngoài. Triệu Song Song dùng khăn tay bụm mặt lại, khóc lóc thảm thiết, nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh trở lại, có lẽ là do cơn thịnh nộ vừa nãy của Đường Tuế nên lúc này đám nha hoàn trong phòng không dám nói lời nào nữa. Ngươi, cút ra ngoài quỳ đi. Sắc mặt Hồng Phi trắng bệch, mãi đến lúc này, nàng ta mới ngạc nhiên phát hiện. Cách chương.